Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, hèn mọn phát dục. Lâm Nhược Vũ biến sắc nói, ngươi cũng chớ làm loạn a, dị vực dị tộc không tầm thường, thế nhưng là để Ngũ Đại Châu chịu nhiều đau khổ tồn tại. So với cái gì hoàng thần giật chi lưu, khủng bố hơn quá nhiều lần, chủ yếu bọn hắn thủ đoạn công kích, đối với địch phương thức, tất cả mọi người không làm rõ được. Ngũ Đại Châu tu sĩ mặc dù có thể giấu một hai môn áp đáy hòm tuyệt chiêu, nhưng làm sao cũng không sánh bằng người ta một thân bản sự đều giấu tới ra hỏa. Tin tức không ngang nhau dưới tình huống, người vĩnh viễn cũng không nghĩ ra đối phương am hiểu nhất cái gì, sau một khắc sẽ dùng dạng gì phương thức công kích. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất, cho nên nàng là tuyệt đối sẽ không để Lâm Phong đi phạm nguy hiểm. Một bên Lăng Vi cũng nghiêm mặt nói, ngoan ngoãn trong này nhìn xem, chúng ta cũng đừng đi làm loạn thêm, những tồn tại này cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nàng như vậy có tìm đường chết tình kết, người nói ra loại những lời này, để cho người ta cỡ nào kinh ngạc. Bất quá nàng ở phương diện này hiểu rõ lại là so Lâm Phong đám người muốn càng thêm khắc sâu một chút. Nàng năm đó tiến vào dị vực, vận khí cực kỳ không tốt, mới vừa xuất hiện liền chọc sự tình, một đường đánh một đường trốn, địch nhân liền cùng quả cầu tuyết đồng dạng, không ngừng gia tăng, còn càng ngày càng mạnh, kém chút liền xong đời. May mắn tên kia cao thủ thần bí xuất thủ cứu giúp. Nếu không nàng tuyệt đối thật không về đến Nàng thân ở dị vực hạch tâm, hiểu qua phương diện này sự tình, lại có người trông nom, phương diện an toàn cũng không cần lo lắng. Cho nên so với Lâm Phong đám người rõ ràng hơn dị tộc chỗ đáng sợ. Trên thực tế không chỉ Lăng Vi, Ngũ Đại Châu người cũng nhao nhao trầm mặc. Trừ phi lấy cảnh giới nghiền ép, nếu không đối đầu loại địch nhân này, quá mức quỷ dị khó dò. Ai lên trước đi, ai chỗ đối mặt nguy cơ lại càng lớn. Dị vực tu sĩ cơ hồ không có người mở miệng, lẫn nhau đều trầm mặc đứng lên. To như vậy một cái chiến trường, chàng diện lại một độ lạnh xuống. Nhìn ra được, bọn hắn đối với dị tộc, cũng không có hảo cảm gì đáng nói. Cũng không dám đi lên sao? Dị tộc cao thủ lạnh lùng nói. Lâm Phong không để ý hắn, mà là tại vội vàng ở một bên giải thích cho tứ sư tỷ cùng ngũ sư tỷ nghe. Hai vị sư tỷ mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tin được bộ dáng nói. Ngươi nói chính là thật, không có gạt chúng ta. Ta cũng không cần thiết lấy chính mình mạng nhỏ lừa gạt các ngươi chơi nha. Lâm Phong giờ khóc giờ cười, dị tộc cũng không phải dễ khi dễ, chính mình vạn nhất thất thủ, mạng nhỏ tuyệt đối sẽ xong đời, lấy cá tính của mình, làm sao có thể đi tìm chết, không nói trước thái thượng cửu kinh độ tin cậy, mình còn có thần hoàng lão tổ cho đến gia hộ đâu. Thỏa hỏa đôi bảo hiểm, một điểm này Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi cũng tương đương tán đồng. Lâm Phong tuyệt đối sẽ không đi kiếm chuyện tình, mặc dù sự tình thường xuyên sẽ tìm đến hắn, nhưng đây chính là trên phương diện khác. Lâm Nhược Vũ trái lo phải nghĩ, gần nửa ngày mới cắn răng nói, đã ngươi có nắm chắc, vậy liền cùng các lão tổ đánh cái chiêu hô, thử một chút đi, tuyệt đối không nên cậy mạnh, một khi có nguy hiểm, ta lập tức đem này cẩu thí trận pháp mở ra. Để lão tổ đi cứu ngươi, tính ta một người. Lăng Vi cũng biểu thị một chút, làm sư tỷ là muốn bảo bọc chính mình sư đệ. Lâm Phong xuất chiến, nhất là hắn đối thủ là dị tộc, khẳng định là muốn cùng Bách Phong lão tổ đánh cái chiêu hô, đạt được bọn hắn cho phép mới được. Lâm Phong nhẹ gật đầu, chạy đến mấy tên Bách Phong lão tổ trước mặt, đem ý nghĩ của mình nói ra. Một tên lão tổ trầm ngâm nói, thật có nắm chắc, việc này có thể không mở ra được trò đùa. Lâm Phong thực lực không tầm thường, nếu như hắn có thể trưởng thành đứng lên, tuyệt đối là ngũ đại châu trụ cột vững vàng. Điều động hắn đi lên, bọn hắn bao nhiêu cũng sẽ chần chờ. Lâm Phong khẳng định nói, khẳng định không có vấn đề. Mắt thấy Lâm Phong có 10 phần lòng tin, thêm nữa hắn xưa nay chiến tích cùng với cá tính. Các vị lão tổ thảo luận một chút, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Bọn hắn nói, cho dù ngươi có nắm chắc, cũng tuyệt đối không nên chủ quan. Nếu như không thắng được, nhất định phải ý nghĩ giữ được tính mạng. Chúng ta sẽ trực tiếp xuất thủ giúp ngươi. Lâm Phong tiềm lực vô hạn. Thật đến rồi lúc kia, bọn hắn tình nguyện nhìn thấu ra mặt. Dù sao hiện tại dị vực ở vào thế yếu, căn bản không muốn tái dẫn phát chiến đấu. Đạt được cho phép về sau, Lâm Phong mới đi lên lôi đài. Thấy hắn như thế tuổi trẻ, tên này dị tộc không mò ra thân sâu cạn, vẫn không khỏi cười đứng lên. Tiểu quỷ, ngươi còn trẻ như vậy, có thể có bản lãnh gì? Còn là tranh thủ thời gian xuống dưới, đổi lấy ngươi ra trưởng bối đi lên, miễn cho nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, trần trụi vũ nhục. Huyền cơ thành tu sĩ nhướng mày, Lâm Nhược Vũ kém chút vén tay áo lên cùng hắn đi lên đánh một trận. Lăng Vi ở một bên dội nước lạnh nói, tứ sư tỷ đừng xúc động, ngươi nếu là đi lên không chết mới là lạ. Cũng chính là liên quan đến Lâm Phong sự tình, nàng có chút khí huyết xông lên, trong lúc nhất thời nắm chắc không được. Nếu như không phải Lăng Vi tương đối tỉnh táo, nàng chỉ sợ thật muốn xông đi lên. Suy nghĩ một chút đều nghĩ mà sợ, liền nàng cái này mấy lượng thịt, đi lên có thể làm gì? Cũng thế, ta muốn đối với tiểu sư đệ có lòng tin, một cái đại trung tử mà thôi, chẳng lẽ lại còn có thể phiên thiên? Lâm Nhược Vũ khẽ nói, nói là như thế, nội tâm của nàng nhưng như cũ khẩn trương, lẳng lặng nhìn chằm chằm giữa sân, siết chặt nắm đấm, một khi xảy ra chuyện, nàng khẳng định sẽ cái thứ nhất xông đi lên. Tiểu côn trùng, không cần ta trưởng bối xuất thủ, ngươi không có tư cách kia. Lâm Phong mỉm cười, trong miệng không lưu tình chút nào. Đối mặt loại này đối thủ, người bên ngoài có áp lực, Lâm Phong không có, vô luận là từ cấp độ thực lực còn là tâm lý cấp độ. Ngay cả dị vực tiểu đại lão loại cao thủ kia, Lâm Phong cũng dám chính diện dỗi một dỗi. Hiện tại xem ra, loại này tiểu lâu la cũng không có gì có thể sợ chỗ. Lại thêm có Thái Thượng Linh Bảo Giám cùng với Thái Thượng Mỹ Thực Phổ tăng thêm. Một cái thông hiểu vô số tri thức, một cái sở trường các món ăn ngon. Trước mắt côn trùng, đơn giản chính là trên thớt một món ăn phẩm. Chỉ là Lâm Phong không có hứng thú ăn mà thôi. Không ăn, không có nghĩa là sẽ không làm. Từ khi Thái Thượng Mỹ Thực Phổ hèn mọn phát dục về sau, Lâm Phong cho là mình đời này đều chỉ có thể coi nó là thành bí mật, giấu ở trong lòng nữa nha. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền hữu dụng võ nơi. Báo giáp trùng, xác cứng rắn thịt tươi, tám thành bộ vị thịt đồng đều có chứa kịch độc. Chỉ có hai nơi có thể dùng để ăn. Bình thường đao kiếm khó thương, nhưng có thể sóng âm đánh giết. Lâm Phong trong mắt tinh quang lóe lên, nhẹ giọng nói, tên này dị tộc mãnh kinh, thân thể vậy mà lơ đãng lui về sau mấy bước. Hắn bộ dáng cổ quái, nhìn không ra biểu lộ đến, nhưng từ run rẩy hai tay, đó có thể thấy được hắn giờ phút này nội tâm chấn động. Ngươi, ngươi đến tột cùng, hắn đột nhiên gầm rú đứng lên, mười phần kích động, nhưng đến tiếp sau âm thanh, đám người căn bản nghe không được. Toàn bộ thiên địa lâm vào một mảnh kiếm minh bên trong. Lâm Phong sau lưng, thiên hống cự thú thoáng hiện, thiên hống bộ dáng thần dị, thế gian đã không gặp tung tích, chỉ có bộ phận trên điển tịch có lưu miêu tả. Hắn sừng như hươu, đầu giống như còng, tai giống như mèo, mắt giống như tôm, miệng giống như con lừa, phát giống như sư, cái cổ giống như rắn, bụng giống như thận, vảy giống như cá chép, chân trước giống như ưng, sau chảo giống như hổ. Càng có truyền ngôn, thiên hống là long tộc khắc tinh, tốt ăn long não, có một hống có thể đấu tam long hai giao thuyết pháp. Đủ thấy hắn chỗ kinh khủng. Dịch Thiên Tuyết lấy bản thân căn cơ, quan tưởng thiên hống, khai sáng ra thiên hống biến một chiêu, khoáng thước cổ kim, đưa nàng tự thân ưu thế phát huy đến rồi cực hạn. Đơn thuần tu luyện, nàng thế nhưng là danh xưng ngàn vạn người bên trong cũng tìm không thấy một cái thiên tài cấp bậc. Nhân vật, Lâm Phong phát huy thiên hống biến, khí thế so với Dịch Thiên Tuyết càng sâu ba phần, chủ yếu bởi vì tự thân quỷ dị trưởng thành, dẫn đến thiên hống cơ hồ biến hóa, nồng hậu dày đặc khí tức, cơ hồ thực chất hóa tồn tại, nếu như lại thêm ba phần thần vận, đủ để lấy giả cháo thật. Thiên hống thanh âm như là kiếm minh, đám người đầu não chấn động, trong đầu vang lên một trận tiếng oanh minh, tu vi hơi thấp người, thậm chí cảm giác được giống như là có vô số tiểu kiếm từ trong tai tiến vào, trong đầu tàn phá bừa bãi, đau không thể chịu đựng được. Huyền cơ thành bên này tu sĩ tốt hơn một chút, phần lớn lực lượng đều từ dị vực cao thủ tiếp nhận. Mắt thấy dị vực cao thủ có chút không chịu đựng nổi, mấy tên độ kiếp cảnh lão tổ hừ lạnh một tiếng, lấy tự thân lực lượng phá vỡ Lâm Phong thế công, lúc này mới để đám người xung quanh dễ chịu hơn khá nhiều. Nhưng thân ở trung tâm phạm vi báo giáp trùng liền thê thảm vô cùng. Hắn thân thể ngã trên đất, trên mặt đất không ngừng gào thét. Từ thân thể từng cái chỗ khớp nối lưu lại màu xanh sền sệt vết máu. Cổ quái kiếm minh ở trong cơ thể hắn càn quấy, khó lòng phòng bị, không bao lâu công phu liền tắt thở. Lâm Phong trong lòng hơi động, vốn cho là thái thượng mỹ thực phổ là tại chơi ác thái thượng cửu kinh, nhưng bây giờ xem ra bản này chính mình đản sinh mỹ thực phổ, bản thân cũng có thần dị chỗ. Từ khi bên trong vô duyên vô cớ xuất hiện rất nhiều thần thú chế biến thức ăn phương pháp về sau, Lâm Phong đầu tiên chú ý chính là trong đó chế biến thức ăn phương pháp. Cái này ngược lại đi nhầm đường. Hiện tại xem ra, chế biến thức ăn phương pháp ngược lại là thứ yếu. Thái thượng Mỹ thực phổ bên trong tinh hoa, lại là các đại chủng tộc nhược điểm. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Tỉ như thần hoàng, hỏa diễm mặc dù cương mãnh, nhưng nếu như gặp gỡ thái ất thần thủy, liền sẽ chịu đến cực lớn suy yếu. Nếu như dùng lượng lớn thái ất thần thủy phong ấn các nàng, thậm chí có thể đưa các nàng đóng băng lại, mà không cách nào thoát khốn. Lại tỉ như cái này báo giáp trùng, bản thân thân thể vô cùng cứng rắn, đây là tiên thiên ưu thế. Loại ưu thế này để hắn tại vô luận là tại dị tộc còn là tại yêu tộc bên trong, đều có cường đại lực phòng ngự cùng với lực công kích. Đây cơ hồ là tập hợp đông đảo chủng tộc có chút vào một thân, để cho người ta tìm không thấy mảy may chỗ hạ thủ. Khó trách huyền cơ thành đám người sẽ chần chờ thật lâu không muốn ra sân chiến đấu, chủ yếu ngay tại ở dị tộc thiên phú quá mức thần dị, so với yêu tộc còn cường đại hơn rất nhiều. Yêu tộc phần lớn chỉ có một loại ưu thế, lực công kích mạnh mẽ, lực phòng ngự liền tương đối bình thường. Tựa như hổ tộc, nếu như lực phòng ngự dị thường cao, lực công kích liền sẽ yếu kém, như là quy tộc, nhưng dị tộc không giống, vậy mà có thể sẽ có điểm tập trung vào một thân. 10 phần đáng sợ. Nhưng bọn hắn cũng không phải không có nhược điểm, chỉ là thường nhân không biết. Đáng tiếc là cái này báo giáp trùng không biết, bởi vì hắn chất thịt ngon vấn đề bị ghi lại ở Lâm Phong thái thượng mỹ thực phổ bên trong. Hắn mặc dù thân thể mạnh mẽ, nhưng là không tu thần hồn, cũng không am hiểu chống cự sóng âm lực lượng. Thường nhân không biết loại tình huống này, khẳng định không cách nào hữu hiệu nhằm vào hắn. Nhưng Lâm Phong có thể, thậm chí không cần vận dụng thần hồn cái này ẩn tàng thủ đoạn. vẻn vẹn sử dụng huyền thiên cửu biến như vậy đủ rồi. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị trận chiến đấu này rung động. Dị tộc hung mãnh là tất cả mọi người nhận biết, cũng là Ngũ Đại Châu chỗ quán thâu tri thức. Nhưng Lâm Phong giờ phút này hoàn toàn lật đổ đám người nhận biết. Thâm căn cố đế nhận biết bị hoàn toàn đẩy lên. Quá, quá lợi hại. Không biết là ai khen một tiếng. Đám người lúc này mới tỉnh ngộ lại. Bốn phía vang lên khổng lồ tiếng hoan hô. Thanh âm này truyền vào dị vực trong tai mọi người. Là trần trụi châm chọc. Tất cả mọi người chịu không được. Nội tâm cũng rất mâu thuẫn. Có chút mừng thầm. Nhất quán làm mưa làm gió dị tộc. Lại bị người cường thế chém giết. Nhưng cũng có chút lo lắng. Liền ngay cả dị tộc cũng không là đối thủ. Trận chiến đấu này, dị vực cuối cùng có thể hay không chiến thắng? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.